Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 401. Đại biểu tán tu Bách Hoa Tốc tu chân liên mình. Sau khi mấy cao thủ độ kiếp hậu kỳ rời đi, tất cả liền khôi phục sự bình tĩnh. Vài ngày sau, khó có được thời gian rảnh rỗi, Dược Thiên Sầu nhàn rỗi buồn chán, trên cơ bản vẫn trốn trong phòng nghiên cứu quy luật tinh đồ vận chuyển ghi chép trong ngọc điệp, muốn mau chóng ngộ ra tinh đồ quỹ tích của ba phương còn lại. Biển sao mênh mông, tinh lộ phức tạp, có lẽ do nguyên nhân nóng lòng cầu thành, thủy chung không sao tính tâm. Đúng là có suy nghĩ nhưng không cách nào sâu chối lại. Về phần Tử Y, mới quen với thế gian phồn hoa, đâu thể ở một mình trong thời gian dài. Dược Thiên Sầu thẳng thắn để bốn người Võ Lập Thành đưa nàng đi chơi, đỡ phải phiền khi nàng không có việc gì lại lủi vào phòng mình, càng thêm rảo phiền hắn không thể tĩnh tâm. Vài ngày bốn người kia hống cho Tử Y rất hài lòng, chơi mãi không ngừng. Kỳ thực Dược Thiên Sầu cũng đã nhìn ra bốn tên kia đều có ý tứ với Tử Y. Loại chuyện này cũng không liên quan gì tới hắn. Nữ nhi một nhà, trăm nhà cầu, ai có thể truy tới được là bản lĩnh của ai. Mọi người dù sao cũng là người một nhà, cũng không cần phải đi ngăn cản. Vừa nghĩ tâm sự, nhỉ chân ngay trước cửa sổ, bỗng nhiên nhìn thấy bốn người Tất Sơn ở dưới lầu đang vội vã đi vào Bách Hoa Cư, biết chỉ sợ tìm đến chính mình. Quả nhiên không bao lâu có tiếng gõ cửa, Dược Thiên Sầu nói: "Vào đi." Bốn người Tất Sơn tiến vào cùng nhau hành lễ nói: "Tiên sinh." Dược Thiên Sầu xoay người lại cười nói: "Mấy vị vội vàng như thế, chẳng lẽ có chuyện gì?" Thần tình bốn người có chút ngưng trọng, Tất Sơn gật đầu nói: "Tu chân liên minh phái người đi Đông Hải giám thị Yến Bất Quy đã truyền về tin tức. Hôm nay Hừng Đông có trăm chiến thuyền phi hành pháp khí tải đầy người đáp xuống Vô Cực đảo. Những ngoại bang tu sĩ sợ là đã chuẩn bị động thủ. Nhanh như vậy đã động thủ, lão tử còn chưa chuẩn bị xong đây." Dược Thiên Sầu cau mày. Tất Sơn tiếp tục nói: "Tu chân liên minh triệu tập người phụ trách các phái ở đây đi tới thương nghị. Bốn người chúng ta đã nhận được trưởng lão hội thông chi. Tứ đại gia tộc sẽ nghe theo tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bất luận tiên sinh làm ra quyết định gì, thỉnh tiên sinh thay mặt tứ đại gia tộc tham gia tu chân liên minh đại hội lần này." Dược Thiên Sầu ngây dạ, xua tay nói: "Không được, không được, trách nhiệm này quá nặng, ta không đảm đương nổi." Hắn biết tâm tư của tứ đại gia tộc, đó là muốn buộc mình cùng họ ở chung một chỗ. Mục đích tự nhiên là vì Tất Trường Xuân. Có thể nói hy sinh thật lớn và dụng tâm lương khổ. Nhưng nếu như thật sự phát sinh đại chiến, chính mình có chu thế là ở sau âm thầm linh hoạt đối phó. Chuyện cứng đối cứng thật không thể làm. Nếu như tình thế thực sự nguy cấp, mình tùy thời đều có thể chạy trốn mất. Kéo theo tứ đại gia tộc không nói là U, Vinh, Quy, Quy, To, Buộc, nhưng tuyệt đối không phương tiện. Thực lực tứ đại gia tộc không kém, nhưng hiện tại không phải thời gian dành cho lòng tham. Tiên sinh, Tất Sơn còn đang muốn khuyên bảo, Dược Thiên Sầu xua tay nói: "Các ngươi không nên nói nữa, ta nói lời thật với các ngươi thôi. Lần này ta đi ra, sư phụ còn có sự phó thác khác đối với ta. Có một số việc ta theo chơi chơi thì được, tham dự quá nhiều sẽ ảnh hưởng chuyện chính của mình. Đến lúc đó sư phụ ta nổi giận lên thiên hạ thực sự không một ai có thể gánh chịu nổi đâu." Hắn thẳng thắn rời Tất Trường Xuân ra đảm đương tấm một. Bốn người nhìn nhau, Tất Sơn hỏi: "Tiên sinh có thể báo cho biết đó là chuyện gì, hay là tứ đại gia tộc có thể vì lão tổ tông ra một phần lực?" "Việc này không thể nói." Dược Thiên Sầu cười cự tuyệt. Bốn người lại thêm một phen năn nỉ. Dược Thiên Sầu chết sống cũng không đáp ứng. Cuối cùng bốn người bất đắc dĩ rời đi, muốn đem sự tình mau chóng hồi báo cho tứ đại gia tộc. Bốn người đi rồi, hắn lại đứng trước cửa sổ suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng hoảng hoảng đi xuống lầu, ngồi vào một bàn, gọi điểm tâm, một người chậm rãi hưởng thụ, thật sự vô cùng nhàn nhã. Trưởng quỹ Bách Hoa Cư nhìn thấy ê răng không ngớt, chưa thấy qua ai ăn uống không phải trả tiền lại còn lẽ thẳng khí hùng như vậy. Cũng không biết rốt cuộc hắn còn muốn ở bao lâu. Vừa mới uống xong chén rượu, Hùng Huy từ bên ngoài chạy vào, hướng bên trong quét mắt, liền phát hiện ra hắn. Bước nhanh vào cười nói: "Ngươi thật có nhã hứng, ta xung phong nhận việc đến mời cấp một mặt mũi theo ta đến tu chân liên minh đi." "Mời ta?" Dược Thiên Sầu giật mình. "Mời ta làm gì? Chú tán tu đẩy ngươi ra làm đại biểu tán tu, do ngươi đại biểu toàn bộ tán tu tham gia tu chân liên minh đại hội." Hùng Huy cười nói: "Đẩy ta ra làm đại biểu? Chê cười, ta không nhận ra bọn họ, nói cho bọn họ, lão tử không làm." Dược Thiên Sầu không nói hai lời trực tiếp liền cự tuyệt, vô ý thức cảm giác đã có âm mưu. Bên này vừa cự tuyệt tứ đại gia tộc, lại tới một đám tán tu vừa nhận thức bọn họ. "Đây là chuyện tốt a. Vì sao ngươi không đi? Người khác tưởng cầu còn cầu không được." Hùng Huy kỳ quái nói. "Chuyện tốt?" Dược Thiên Sầu dừng lại chén rượu trong tay, hỏi: "Ờ đâu?" "Các tán tu đề cử ngươi, nói rõ mọi người tán thành thực lực của ngươi, tin tưởng ngươi có thể giữ gìn lợi ích của bọn họ. Lòng người cùng hướng a. Đây chẳng lẽ không phải chuyện tốt?" Hùng Huy cảm thấy đương nhiên nói. Dược Thiên Sầu còn đang hồ nghi bất định, Hùng Huy chắp tay thở dài nói: "Dược Thiên Sầu, ngươi xem như cho ta mặt mũi, đi xem đi. Ta đã nói trước mặt mọi người nhất định thỉnh được ngươi tới, nếu như ngươi không đi, ta không bị người ta chê cười mới lạ." Vừa cầu vừa năn nỉ, rốt cuộc Dược Thiên Sầu không chịu nổi lời năn nỉ của hắn, bị hắn lôi ra Bách Hoa Cư. Dược Thiên Sầu trịnh trọng nói: "Ta đi nhìn xem là chuyện gì, nếu như chuyện xấu, bảo bọn họ sớm tìm người khác đi. Chỉ cần ngươi đi qua là ta có thể báo cáo kết quả công việc. Dù cho ngươi lập tức quay đầu trở về, cũng không liên quan chuyện của ta." Hùng Huy cười nói. Dược Thiên Sầu kinh ngạc nhìn hắn, lộ ra ánh mắt ngươi độc. Không biết người này từ lúc nào cơ linh như thế. Trước đây cảm giác hắn rất khờ khạo. Kỳ thực tán tu gia nhập tu chân liên minh cũng khoảng mấy trăm người, tu vi cũng không quá kém, chí ít đều có tu vi kết đan kỳ. Tu vi quá kém còn đang vì kiếm linh thạch tu luyện mà khổ não, làm sao có thời giờ hao tốn tâm tư dung nhập thượng tầng xã hội tu chân giới. Cho dù có tâm tư này, người ta cũng chưa chắc nguyện ý đưa mắt nhìn ngươi. Bên ngoài tu chân liên minh, Hùng Huy đưa Dược Thiên Sầu đi tới chỗ hơn 600 tán tu mặc đủ loại trang phục. Có nam có nữ, có già có trẻ. Tu vi tốt xấu lẫn lộn. Dược Thiên Sầu lướt mắt nhìn họ, phát hiện có không ít người tu vi đều cao hơn chính mình. Gương mặt mang theo vẻ nghi hoặc hướng mọi người chắp tay nói: "Tại hạ Dược Thiên Sầu, tuy rằng là một giới tán tu, nhưng không biết có tài đức gì. Chư vị vì sao phải tuyển ta làm đại biểu cho tán tu?" Một đám người đưa mắt nhìn Dược Thiên Sầu có chút kính nể. Chính là người này, dĩ vãng những chuyện huyên náo oanh oanh liệt liệt đều có hắn. Mấy ngày hôm trước còn làm thịt hai tu sĩ độ kiếp trung kỳ, dám từ trong tay các đại phái hung hăng cắn một miếng thịt lớn. Nghe nói có tới 4-5 ức. Tu chân giới từ lúc nào xuất hiện tán tu ngưu bức như thế? Từ trong miệng các đại phái có cường giả san sát giành thịt ăn không nói. Nghe nói còn trước mặt mọi người rút đao uy hiếp các phái. Dù là lão ma đầu như Yến Vô Trần cũng phải bán cho hắn mặt mũi. Đều là tán tu, chúng ta không đề cử ngươi thì đề cử ai? Thay đổi người khác, chúng ta ai cũng không phục ai. Lúc này một gã nam tử đầy râu cường tráng đi ra ôm quyền nói: "Dược tiên sinh, chúng ta thân là một phần tử của Hoa Hạ tu chân giới. Hôm nay Hoa Hạ tu chân giới đối mặt kẻ thù bên ngoài xâm lược, chúng ta nguyện tận chút lực. Nhưng tuy chúng ta có lòng, nhưng các phái không chắc xem chúng ta vào mắt. Tiên sinh tu vi cao thâm, danh chấn tu chân giới, chính ma hải đạo bên nào không cho ngươi vài phần mặt mũi. Vì vậy mong ngươi nhận làm đại biểu cho tán tu chúng ta. Mong những danh môn đại phái nể mặt tiên sinh, cũng không dám coi khinh chúng ta. Chí ít sẽ không để chúng ta không công chịu oan uổng. Cho nên chúng ta cộng đồng đề cử tiên sinh làm đại biểu. Nếu như thay đổi là người khác, Hồng mình ta là người thứ nhất không phục. Đúng vậy, thay đổi là người khác chúng ta không phục. Còn thỉnh tiên sinh không nên chối từ, chúng ta tin tưởng tiên sinh. Một đám người líu xíu nói. Nguyên lai là như vậy. Dược Thiên Sầu nhìn mọi người như có đăm chiêu. Nếu như nói các phái là quân chính quy, những người này xem như là đội du kích, thỉnh tình không thể chối từ. Lẽ nào lão tử phải làm đội trưởng đội du kích? Ân, đội du kích tốt, đánh thắng thì đánh, không thắng bỏ chạy. Trọng yếu nhất là tương đối tự do, còn có thể tìm lý do mượn cớ không cần chính diện đánh ác liệt. Đại biểu này có thể làm thử. Nếu như chư vị đề mắt tại hạ như vậy, tại hạ cũng không có lý do từ chối, ta thử xem sao. Dược Thiên Sầu nói. Phiền phức tiên sinh. Hồng mình là người thứ nhất trả lời. Những người khác liên tiếp phụ họa, không có chút chỉnh tề, quả nhiên rất có đặc sắc của tán tu. Dược Thiên Sầu cau mày, trong ngực toát ra sáu chữ vô tổ chức, vô kỷ luật, cũng không nói thêm điều gì. Nhìn Hùng Huy gật đầu, Hùng Huy dẫn hắn đi vào tu chân liên minh. Đi vào, liền nhìn thấy đại biểu mấy trăm môn phái đang vây quanh mảnh sân đến vài vòng, đang thảo luận liên tục. Đại phái ngồi ngay vòng tròn trung trong, Tất Sơn cũng ở bên trong, nhưng không gặp những người khác của tứ đại gia tộc. Phỏng chừng là do Tất Sơn làm đại biểu cho tứ đại gia tộc. Hùng Huy hướng Toàn Đức mình phục mệnh, sau đó thối lui. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Dược Thiên Sầu. Thần sắc có chút quái dị. Người này trong nháy mắt lại biến thành đại biểu của tán tu. Dược Thiên Sầu mặc kệ họ, tự túm một bộ đoàn ngồi xuống, nhưng còn là ngồi ngoài cùng. Đại biểu tiểu phái hai bên đều vô ý thức nhường chỗ. Tuy rằng hắn là đại biểu cho những tán tu vô danh, nhưng cá nhân hắn lại là một nhân vật nổi danh. Những môn phái bình thường làm sao dám chọc hắn. Các phái lại tiếp tục thương nghị, Dược Thiên Sầu cũng không nói, lặng lặng nghe. Nguyên lai vấn đề nhân lực và tài lực đã được giải quyết. Phương diện tiền tài từ ngày hôm nay bắt đầu, linh thạch quán của các phái đều do tu chân liên minh phái người giám thị. Sản lượng mỗi tòa linh thạch quán phân nửa đều lấy ra cung ứng cấp tu chân liên minh. Phương diện nhân lực, chính phái do Phù Tiên Đảo dẫn đầu, ma đạo do Vạn Ma Cung dẫn đầu. Chính ma hai đạo điều phối do Phù Tiên Đảo và Vạn Ma Cung phối họp. Xem ra các phái nếu đối mặt uy hiếp của sinh tử tồn vong, vấn đề trước đây cũng không còn là vấn đề, rất nhanh liền được giải quyết. Sự tình phía sau, Dược Thiên Sầu nghe tới nghe lui, đều là chuyện chính ma hai đạo tích cực chuẩn bị chiến tranh. Còn có vấn đề phân phối linh thạch chưa từng nghe ai kéo tới trên đầu tán tu. Nếu không có việc gì làm là chuyện tốt, nhưng bên ngoài lại có nhiều tán tu gia nhập tu chân liên minh. Vì sao kinh phí hoạt động không có phần của tán tu? Thân là đại biểu cho tán tu, mình không đi tới tranh thủ thì ai tranh thủ cho mình? Lão tử là quan mới tiền nhiệm, một điểm kinh phí cũng không cấp, đây rõ ràng là đánh vào mặt lão tử. Sắc mặt Dược Thiên Sầu trầm xuống, chậm rãi đứng lên, trầm giọng nói. Ta có ý kiến. Chương 402. Đại biểu tán tu. 2. Mọi người theo tiếng nhìn ra, thì ra là hắn. Đều hơi giật mình, không biết hắn lại có gì muốn nói. Ra vẻ sắc mặt có điểm khó coi. Cửu Vô Oán sờ sờ gáy, nghĩ có chút đau đầu. Người này không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng thật khó tưởng tượng lại có chuyện gì tốt. Ý kiến của hắn luôn luôn làm cho kẻ khác khó có thể thừa thụ a. Vì sao mỗi lần đụng tới người này luôn luôn có cảm giác vô lực kiểu này? Hắn thở dài hỏi. Dược lão đệ, ngươi có ý kiến gì không ngại nói ra cho mọi người nghe một chút. Gương mặt Dược Thiên Sầu không chút biểu tình ôm quyền nói. Không biết các vị có biết hay không, tại hạ lọt mắt xanh của các tán tu, tạm nhận chức đại biểu của tán tu Hoa Hạ tu chân giới. Mọi người nhìn nhau. Tất Sơn cau mày, nghĩ thầm, ngươi không muốn làm đại biểu của tứ đại gia tộc, trái lại đi làm đại biểu tán tu, đây là đạo lý gì? Cửu Vô Oán gật đầu nói, việc này chúng ta tự nhiên biết. Ngươi muốn nói cái gì? Ta nghĩ hỏi chư vị một chút, phân phối linh thạch các phái đều có phần, vì sao cô đơn mỗi tán tu không có phần? Bọn họ cũng nguyện ý vì Hoa Hạ tu chân giới tận lực, vì sao phải đối đãi bằng ánh mắt khác? Như vậy ra vẻ không công bằng hợp lý. Hy vọng chư vị cũng suy nghĩ một chút cho tán tu bên ngoài. Từ bên trong dự toán suất cho họ một phần. Dược Thiên Sầu trịnh trọng nói. Lại là tiền. Mọi người không nói gì, Cửu Vô Oán liếc mắt nhìn quanh bốn phía, nói. Tiền này đều là các phái từ trong linh thạch quáng hàng ngày của mình khai thác đưa ra phân nửa. Khi thời gian cần sẽ đưa lại trong tay các phái cũng đương nhiên. Tán tu cũng không có nộp lên một viên linh thạch, nhưng lại đòi chiếm một phần. Xác thực có chút không thể nào nói nổi. Dược lão đệ, ngươi đây là ép buộc. Đúng vậy, không sai, không ra tiền thế nào lại được chia tiền. Các phái ồn ào tương ứng. Chư vị xin nghe ta một lời. Dược Thiên Sầu hướng mọi người chắp tay, đợi lời nghị luận của các phái ngừng lại mới tiếp tục nói. Dược Thiên Sầu này luôn luôn nói đạo lý, tuyệt không làm chuyện gây sự. Tán tu tại tu chân giới thế đơn lực bạc, căn bản không có khả năng giống như các phái chiếm được danh sơn đại trạch khai thác linh thạch quáng. Bọn họ lấy đâu ra tiền nộp lên? Bọn họ luôn luôn tự sinh tự diệt. Vì sinh tồn cũng bình thường làm ra chuyện khiến người khinh thường. Cho nên các phái cũng không xem họ vào mắt. Nói khó nghe một chút, không môn phái nào để mắt bọn họ. Mặc dù là như vậy, thế nhưng Dược Thiên Sầu nhìn quanh bốn phía, phất tay chỉ ra ngoài, tâm tình sục sôi nói. Ngay bên ngoài là những tán tu không được các ngươi xem vào mắt. Nghe nói Hoa Hạ tu chân giới gặp nạn, mặc kệ nam nữ già trẻ, dứt khoát gia nhập tu chân liên minh, tùy thời nguyện ý phao đầu nhiệt huyết vì Hoa Hạ tu chân giới. Lòng dạ nhật nguyệt chứng giám, lòng dạ đại công vô tư. Dược Thiên Sầu, Cầu Vô Oán thực sự nghe không nổi nữa, nhìn không được lên tiếng cắt đứt. Lại lập tức nhìn phản ứng của các phái, chỉ thấy các phái không hề bị lời hắn nói đả động. Thần tình trên mặt rất cổ quái, hiển nhiên không khác gì ý nghĩ của chính mình. Dược lão đệ, ngươi muốn bao nhiêu tiền cứ việc nói thẳng, nhưng ta thanh minh trước, nếu như ngươi sư tử ngoạm, sẽ không có khả năng đưa cho ngươi. Cầu Vô Oán lười dây dưa với hắn, thật nhếu xuống dưới, nhếu tới nhếu lui cũng không biết bị hắn nhếu đi nơi nào, nói không chừng còn tổn thất lớn hơn nữa. Sắc mặt Dược Thiên Sầu giãn ra, trả thù lao là tốt rồi. Loại sự tình này, ngươi không mở miệng người ta sẽ không chủ động cho ngươi, mở miệng tranh thủ mới có cơ hội. Mặc kệ bao nhiêu, có vẫn tốt hơn là không có gì. Vì vậy hắn gật đầu vui mừng nói, kỳ thực bọn họ chưa từng muốn người đại biểu như ta hướng tu chân liên minh đề ra bất luận yêu cầu gì. Nhưng ta nghĩ, có một nơi phát ra linh thạch ổn định, lòng người ổn định cũng sẽ dễ dàng chỉ huy. Cầu tiền bối, bên ngoài có hơn 600 người, ngươi xem mỗi người mỗi tháng cho 100 viên thượng phẩm linh thạch thế nào? Ngươi điên trờ, Cầu Vô Oán gần như rít gào nói. Cung chủ Vạn Ma Cung ta một tháng cũng không cầm được 100 viên thượng phẩm linh thạch. Một đám tán tu, ngươi muốn chúng ta mỗi tháng cho bọn hắn 100 viên thượng phẩm linh thạch? Dược Thiên Sầu, ngươi thật quá mức. Âm thanh chỉ trích của các phái vang lên liên tiếp, quả thực là quần chúng thật sự xúc động phẫn nộ. Dược Thiên Sầu ngần người, lập tức chợt phản ứng. Những năm gần đây mình đã có thói quen kiếm được đồng tiền lớn, thiếu chút nữa đã quên tiền của các phái cũng phải thu thập thật lâu mới có. Còn chưa nghe nói qua có ai một tháng có thể có được 100 viên thượng phẩm linh thạch. Dù là 50 viên cũng chưa từng nghe nói qua. Có môn phái thậm chí ngay hạ phẩm linh thạch cũng chỉ phát mỗi người được 10 viên. Đương nhiên, người có địa vị cao trong các phái được tuyên truyền linh thạch cũng không ít. Nhưng so với phát theo quy củ tới tay cũng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mẹ ơi! Tầm mắt đề thăng quá nhanh, thiếu chút nữa đã quên ngày tháng nghèo mạt khi xưa, xấu hổ xấu hổ. Dược Thiên Sầu có chút xấu hổ nói, cái này, các vị bớt giận, là ta nhất thời lanh mồm lanh miệng. Nói sai rồi, ta đã đem một viên thượng phẩm linh thạch nói thành 100 viên. Chư vị không nên hiểu lầm, ta xem ngươi là quá giàu có, 100 viên thượng phẩm linh thạch căn bản không nằm trong mắt ngươi đi. Đại La Tông Chu Tiên Hiền nhìn không được nói. Mọi người nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Dược Thiên Sầu đều thầm chấp nhận. Người này còn trẻ tuổi, nhưng trong người mang số tiền lớn. Chỉ so với số tiền hắn lấy được trong gần đây, 100 viên thượng phẩm linh thạch thực sự không tính nổi là chín châu mất một sợi lông. Họ Chu kia, ngươi có ý tứ gì? Dược Thiên Sầu lạnh lùng hỏi, giọng nói trầm xuống, vùng lông mày nhướng lên. Lão tử nói sai lời, đã chịu nhận lỗi. Ngươi có phải có ý định bươi móc? Nếu vậy thì nói rõ, lão tử tùy thời phụng bồi. Chu Tiên Hiền đường đường trưởng lão Đại La Tông kích thích hắn ngay trước mặt mọi người như vậy, làm sao nhẫn nhịn? Dù nhẫn nhịn được cũng không thể bỏ qua. Không biểu hiện chút hình dạng, liên tục bị thiệt thời trên tay Dược Thiên Sầu, sau này làm sao còn có thể gặp người. Hắn nhảy lên khỏi bồ đoàn, Toàn Đức mình ngồi bên cạnh kéo hắn lại. Đây là chuyện mọi người đã dự liệu. Dược Thiên Sầu, ngươi chớ càn rỡ, ngươi sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Chu Tiên Hiền không cam lòng rít gào nói. Đại biểu các phái liên tục lắc đầu. Chuyện năm xưa đã qua, một chút khuất nhục nên nhìn được thì cứ nhìn. Nếu ngươi đánh không thắng người ta, vì sao cứ quản không được miệng mình? Đây không phải tự tìm kích thích cho mình sao? Dược Thiên Sầu suy nói. Ngươi yên tâm, nếu thật sự ta có ngày bị báo ứng, nhất định trước tiên đem ngươi làm thịt đệm lưng. Nghe vậy, một đám người khoanh chân ngồi nhìn nhau không nói gì. Trong ngực lại cảm thán. Dược Thiên Sầu hôm nay không còn là Dược Thiên Sầu ngày xưa. Đừng nói là một Chu Tiên Hiền, hiện hôm nay chỉ cần cầm một đao trong tay, lại có mấy người dám chống mũi nhọn. Ngày xưa không giết chết tiểu tử này, hôm nay đã bị người này hỗn suốt đầu. Hắn đã trưởng thành, nghĩ muốn thu thập hắn chỉ sợ không còn là chuyện dễ dàng. Được rồi, đều bớt tranh cãi. Cũng không nhìn hiện tại là thời gian gì, chúng ta đang thương nghị giải quyết vấn đề, không phải đến để cãi nhau. Cầu vô oán sống lớn, ánh mắt nhìn về phía Chu Tiên Hiền, thật rõ ràng nói cho hắn, ngươi là tự tin thôi. Ánh mắt nhìn về phía Dược Thiên Sầu lại phức tạp. Vạn Ma Cung thật muốn mời người này ra nhấp, cũng không biết là họa hay phúc. Hắn đi tới đâu tai họa không ngừng. Đám tán tu cũng thật tuyệt, không ngờ đẩy người này ra làm đại biểu, còn không biết sau này sẽ gặp phải chuyện gì. Toàn Đức mình vẻ mặt bất đắc dĩ đẩy Chu Tiên Hiền ngồi trở xuống bộ đoàn, lập tức lại nhìn về phía Dược Thiên Sầu nói. Dược Thiên Sầu, một viên thượng phẩm linh thạch cũng không có khả năng. Các phái cũng chỉ có tùy thời chuẩn bị cho đệ tử tham gia chiến tranh mỗi tháng cho được một viên thượng phẩm linh thạch. Ngươi đại biểu cho tán tu, hiện nay vẫn còn chưa được phân nhiệm vụ, làm sao có thể so sánh đãi ngộ như những đệ tử tùy thời gặp phải nguy hiểm. Ngươi luôn miệng nói công bình, ngươi nghĩ làm như vậy là công bình sao? Hình như là có điểm không thể nào nói nổi. Dược Thiên Sầu cao mày nói. Toàn trưởng lão, đệ tử các phái chuẩn bị chiến tranh chí ít hơn vạn người, chỗ ta chỉ có 600 người. Mỗi người một viên, một tháng bất quá chỉ 600 viên. Đối với tài lực khổng lồ của tu chân liên minh mà nói, chỉ là con số nhỏ. Ngươi xem có thể dàn xếp được hay không? Hắn còn muốn tranh thủ một chút. Tài lực có khổng lồ, cũng phải có ý nghĩ điều hành cho tốt. Nếu chiến sự mở ra, đan dược và pháp khí tiêu hao thật lớn, phải cần đại lượng tài lực mua về. Hơn nữa còn phải dùng con số không nhỏ để làm phần thưởng, cũng không phải tùy ý muốn phân cho ai thì phân. Toàn Đức mình giải thích. Cũng chính vì đụng phải người này, nếu như đổi lại là người khác, phỏng chừng đã sớm bị người ném văng ra. Ai còn cùng hắn có kè mặt cả giải thích nhiều như vậy. Vậy các vị có thể cho bao nhiêu? Dược Thiên Sầu nhíu mày nói. Toàn Đức mình và Cửu Vô Oán trao đổi ánh mắt. Cửu Vô Oán nhìn mọi người lắc đầu nói. Nếu 600 tán tu cũng thuộc tu chân liên minh, ta kiến nghị linh thạch cho vay giảm phân nửa. Cho bọn hắn 50 trung phẩm linh thạch, mọi người xem thế nào? Một tháng tổng cộng khoảng 300 viên thượng phẩm linh thạch, ta nghĩ có thể tiếp thu. Toàn Đức mình gật đầu nói. Ta cũng hiểu được có thể tiếp thu. Tất Sơn đại biểu tứ đại gia tộc nói. Vọng Nguyệt Tông Hoa Ngân Nguyệt cũng biểu thị có thể tiếp thu.

nữ tử đang chơi pháo hoa chính là Tử Y cô nương đi cùng ngươi sao? Ngươi nhận thức nàng? Dược Thiên Sầu hỏi. Không nhận ra. Yến Tử Hà nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hiện tại tu chân giới ai chẳng biết đại danh Dược Thiên Sầu. Ai lại không biết bên người Dược Thiên Sầu có một Tử Y cô nương tu vi bí hiểm. Các ngươi là song tu đạo lữ. Ách, ta và nàng là song tu đạo lữ. Dược Thiên Sầu giật mình, vội vã xua tay nói. Không đúng, không đúng. Hắn lại nghĩ thầm. Nha đầu kia chỉ sợ đến bây giờ còn chưa biết lên giường là ý tứ gì, song tu cái rắm. Hắn chỉ tay hướng Tử Y và bốn vị công tử ca nói. Ngươi không nhìn ra chút gì sao? Yến Tử Hà nghe vậy liền nhìn kỹ, lập tức mỉm cười. Nàng cũng đã nhìn ra, ra vẻ bốn vị thừa kế của tứ đại gia tộc đang truy cầu vị Tử Y kia. Nếu như Tử Y thực sự là song tu đạo lữ của Dược Thiên Sầu, hắn há có thể đứng ở chỗ này thờ ơ. Nàng quay đầu thản nhiên cười nói. Vị Tử Y cô nương kia cũng là một mỹ nữ tuyệt sắc. Làm bạn bên cạnh ngươi lâu như vậy, lẽ nào ngươi chưa từng động tâm qua? Vì sao theo đuổi cho người khác truy cầu nàng? Dược Thiên Sầu cười khổ lắc đầu, nghĩ thầm. Lão tử của nha đầu kia thật khó ứng phó. Không đụng vào tốt hơn. Huống chi chính mình đã có mấy nữ nhân không tệ, cũng đã cảm thấy thật mỹ mãn. Yến Tử Hà nhìn hắn có chút thất thần. Tiểu đệ tử năm xưa của Phù Tiên Đảo hôm nay đã vang danh khắp nơi, còn có thể tái tục tình duyên sao? Nhớ tới chuyện cũ, nàng không khỏi yếu ớt hỏi. Ngươi thiếu ta một thứ, ngươi còn nhớ rõ không? Ý á ý á ý á ý á ý sờ tả. Đông đông đông đông. Hai người còn chưa nói chuyện, bỗng nhiên một tiếng đàn réo sắt truyền đến. Dù âm thanh nổ tung của pháo hoa cũng không che giấu được lực xuyên thấu. Rõ ràng du dương truyền bá ra trên cánh đồng bát ngát. Hiển nhiên người đánh đàn đã quán chú chân nguyên để chơi đàn. Hai người không khỏi nhìn nhau, lúc này vừa nhắc tới từ khúc thì có người đánh đàn cũng không tránh khỏi quá đúng dịp. Mọi người quan sát pháo hoa chợt nghe tiếng nhìn lại. Bên bờ sông bên kia, dưới ánh trăng cùng pháo hoa sáng lạn, trên tảng đá lớn không biết đã sừng sững bao nhiêu năm, một giai nhân trong bộ y phục màu đỏ ngồi xếp bằng bên trên. Gương mặt đeo lụa mỏng màu đỏ che khuất dung nhan. Trên chân đặt một chiếc đàn, mười ngón tay ngọc lả lướt ôn nhu. Tiếng đàn du dương kéo dài truyền đến. Tuy rằng không nhìn thấy dung mạo, nhưng chỉ cần xem phong tư cũng biết là một vị giai nhân xinh đẹp. Mọi người châu đầu ré tai, không biết nữ nhân thần bí này từ đâu tới. Mấy người đang châm pháo hoa cũng dừng lại. Bầu trời đêm khôi phục sự bình tĩnh, chỉ còn lại tiếng đàn. Tử Y lộ ra ánh mắt dò hỏi, nhìn về phía bốn người Tất Tử Thông, bọn họ đều lắc đầu không biết là ai. Ân ân, ta là một con hổ ly tu hành ngàn năm. Ngàn năm tu hành ngàn năm cô độc. Đêm khuyên yên tĩnh có lẽ có người đang nghe ta đang khóc. Dưới ngọn đèn giã rời có lẽ có người đang nhìn thấy ta khiêu vũ. Nữ nhân gảy đàn, nhẹ nhàng hát lên. Âm thanh yếu ớt, rất cảm động chân thành uyển chuyển quanh quần trên cánh đồng bát ngát. Đây không phải là từ khúc do ngươi làm sao? Yến Tử Hà quay đầu hỏi. Ân nga, hình như phải. Dược Thiên Sầu ấp úng nói, thần tình trên mặt co quặp liên tục, quả thực vô cùng đặc sắc. Người khác không nhìn ra nữ nhân kia là ai, nhưng hắn vừa nhìn liền biết. Dù không thấy được gương mặt, nghe thanh âm cũng đã nghe ra. Ngoại trừ vị tiện nghi sư nương bách mì yêu cơ thì còn có thể là ai? Chỉ là không biết nàng ta ở đêm tối chạy tới đây loạn gảy đàn là có ý đồ gì. Tử Y nhìn thấy nữ nhân kia đầu tiên vẻ mặt đầy hồ nghi, nhưng sau đó nghe được cầm khúc, vẻ kinh ngạc trên mặt muốn che giấu cũng không che giấu được. Tuy rằng nàng không thông thế sự, nhưng Lộng Trúc là một cao thủ tinh thông âm luật, lại được hôn đúc nhiều năm như vậy, tự nhiên có thể nhận ra hay giờ. Từ khúc uyển chuyển êm tai mà lại thông tục như thế, nàng là lần đầu tiên nghe được. Vừa hát lên vài câu, cố sự thê lương liền đã hiện hiện trước mắt. Chương 405. Sư nương tới 2. Khúc nhạc này không phải là Bạch Hổ truyền ra từ Thanh Quang Tông hay sao? Tất Tử Thông nhìn nữ tử ngồi trên tảng đá dưới ánh trăng bên bờ sông nhíu mày nói. Tử Y hỏi. Ngươi nói từ khúc này tên là Bạch Hổ. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng không ít người đều là nói như vậy. Tất Tử Thông cười nói. Tử Y nắm tay. Tên bài hát rất chuẩn xác. Tử Y cô nương cô khả năng còn không biết đi. Nghe nói từ khúc này chính do Dược Tiên Sinh sáng tác. Đàm Phi ở một bên cười nói. Ngươi nói là Dược Thiên Sầu. Hắn biết sáng tác. Điều này sao có thể? Tử Y ngạc nhiên nói. Sau đó nàng lại lắc đầu, rất khẳng định phủ định lời nói này. Từ khi nàng nhận thức Dược Thiên Sầu tới nay, căn bản không phát hiện hắn có thiên phú về phương diện này. Phải nói ngôn hành cử chỉ của tên kia thật sự không thể có liên quan tới việc sáng tác âm nhạc. Nếu như hắn có được phân nửa phong độ của sư phụ nàng, nàng còn có khả năng tin tưởng. Nói chung việc này không có khả năng. Kỳ thực lời đồn đãi này đã lâu, nhưng mọi người vô luận như thế nào cũng đều khó có thể tưởng tượng. Xưng hào là một tên bại hoại và người điên Dược Thiên Sầu lại biết đánh đàn sáng tác. Võ Lập Thành ngấm lại cũng nhìn không được muốn cười, lắc đầu nói. Dù sao cũng là đồn đãi cũng chưa chắc là thật. Ta cũng hiểu Dược Tiên Sinh khả năng không làm được việc này. Ra vẻ còn có một bài gọi là Uyên trong Hồ Điệp Mộng. Cũng là kinh điển sáng tác hiếm có. Hình như nghe nói cũng do Tiên Sinh sáng tác. Nếu như thật sự đi ra từ tay Tiên Sinh. Vậy, hắc hắc. Kinh Tả còn chưa nói trọn lời, liền cùng những người khác hắc hắc nở nụ cười, đều cảm thấy việc này thật đáng chê cười. Uyên trong Hồ Điệp Mộng, có êm tai như Bạch Hổ không? Các ngươi biết hát không? Ngay khi nàng đang hỏi, nữ từ bên bờ sông hát xong một khúc, tiếng đàn uyển chuyển giai điệu biến ảo. Khúc nhạc dạo trôi qua, một ca khúc phong cách khác hẳn lại vang lên. Hôm qua nước chảy về đông, rời xa ta không giữ được. Hôm nay bao chu phiền làm rối loạn lòng ta. Ê ở có lẽ từ khúc thực sự êm tai. Đom đóm trong đêm bay tới không ít. Ở quanh thân nàng khoan thai bay múa. Thật sự làm rạng rỡ vô cùng. Kinh Tả cười nói. Tử Y cô nương, không phải cô đang muốn nghe Uyên trong Hồ Điệp Mộng sao? Đang hát đó. Tử Y nghe vậy, đôi môi khẽ động, đôi mắt nhìn qua bờ bên kia. Cả người chìm đắm trong làn điệu như sầu như thương, đã quên đáp lời. Tạo nghệ trong khúc luật của Bách Mỹ Yêu Cơ không tầm thường. Nàng vận luật từ khúc phát huy đến mức lôi cuốn người vào cảnh ngoạn mục. Toàn bộ người đứng bên bờ sông đều tĩnh tâm lắng nghe nàng ca hát. Đôi mắt Dược Thiên Sầu chuyển động liên tục. Không biết nàng làm như vậy rốt cuộc là muốn làm gì. Đột nhiên ánh mắt hắn tiếp xúc ánh mắt Bách Mỹ Yêu Cơ. Trong đôi mắt Bách Mì Yêu cứ hiện lên một tia rào hoạt. Dược Thiên Sầu đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, không chuẩn là nàng ta nhằm vào chính mình mà tới. Nhưng lại không biết nàng muốn làm gì. Một khúc kết thúc, mọi người vừa thở ra một hơi. Chợt nghe làn điệu lại biến đổi. Mặc dù không quen thuộc như hai làn điệu trước đó, nhưng cách sông truyền đến thâm tình thật kích động lòng người. Dưới ánh u vinh quy quy a nơ gơm trong lụa đỏ, đôi môi đỏ mọng khởi lên, lại chân thành hát chuyện cũ không nên nhắc lại. Nhân sinh bao nhiêu mưa gió, ngay cả ký ức xóa không đi, yêu và hận còn nằm trong lòng. Thực sự phải đem tình yêu cắt đứt để ngày mai còn tiếp tục trôi qua thật tốt. Nàng sẽ không đau khổ mà truy hỏi tin tức về ta. Từ khúc này Bách Mỹ Yêu Cơ hát thật vô cùng động tình, mọi người lần đầu nghe được đúng là rung động không thôi. Dược Thiên Sầu bất chi bất giác khoanh tay trước ngực, hai mắt hơi nheo lại, trong lòng nói thầm, làm gì? Muốn mở đại nhạc hội. Quay đầu nhìn Yến Tử Hà, thấy hình dạng vẻ mặt si mê của nàng. Dược Thiên Sầu mấp máy môi, nhưng thực sự không nói gì, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà. Tử Y bên kia lại trợn tròn mắt, vô ý thức kéo Tất Tử Thông hỏi: từ khúc này tên gọi là gì? A, Tất Tử Thông phục hồi lại tinh thần, lắc đầu nói: êm tai, nhưng chưa từng nghe qua. ta cũng không biết gọi là gì, có lẽ do ta ít kiến thức, các ngươi biết không? Hắn hỏi ba người Võ Lập Thành, ba người trầm tư suy nghĩ, cũng lắc đầu biểu thị không biết. Tử Y có chút thất vọng, nghĩ đến muốn bay qua bờ bên kia hỏi cho rõ ràng, lại sợ quấy rối đối phương đang đàn hát. Nàng không thể làm gì khác hơn là lặng lặng lắng nghe bờ bên kia hát chọn một khúc mới thôi. Một khúc kết thúc, hai tay Bách Mị Yêu Cơ đặt lên dây đàn, ngừng lại dư âm, ôm đàn đứng lên trên tảng đá. Dưới ánh trăng, làn vải sa mỏng màu đỏ cũng khó có thể che giấu dáng người thướt tha. Một tay nhẹ nhàng kéo khăn che mặt, hình dáng quyển rũ rốt cuộc bại lộ ngay trước mắt mọi người. Có người nhận ra nàng kinh ngạc nói: Huyễn Ma Cung chủ Bách Mị Yêu Cơ, nguyên lai là nàng. Ta nói vì sao lại nhìn thấy quen mắt. Sau khi Huyễn Ma Cung bị san bằng, nàng không phải đã ẩn nấp không ra rồi sao? Sao lại chạy tới nơi đây đánh đàn? Mọi người khe khẽ nói nhỏ, tiếng kinh ngạc vang lên bên tai không dứt. Đôi mắt sáng của Bách Mị Yêu Cơ nhìn quanh bốn phía, cười khanh khách nói: Bổn cung tiềm ẩn nhiều năm, không nghĩ tới còn có nhiều người nhận thức bổn cung như vậy, thực sự là khó có được. Dược Thiên Sầu hơi sửng sốt, nàng đã bại lộ thân phận lần nữa, xem ra là muốn quang minh chính đại hành tẩu. Đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận cười ha ha nói: Ta tưởng là ai có nhã hứng, nguyên lai là Diệp cung chủ đại giá quang lâm. Dược Thiên Sầu nhìn lại, phía sau không biết từ lúc nào đã đứng một đống người, phỏng chừng cũng bị tiếng đàn hấp dẫn tới. Đông Phương Trường Ngạo và Cửu Vô Oán sóng vai cùng đứng, người phát sinh tiếng cười chính là Cửu Vô Oán. Chỉ thấy thân hình hắn chợt lóe đã lướt qua đỉnh đầu mọi người, vượt sông hạ xuống trước mặt tảng đá. Nguyên lai là ma đạo khôi thủ Vạn Ma Cung Cửu trưởng lão. Bách Mị Yêu Cơ liếc mắt nói, thần tình không lạnh không nóng, có điểm không quá khách khí. Huyễn Ma Cung bị diệt, lão đại như Vạn Ma Cung lại không xuất thủ, nàng vẫn có điểm không quá thống khoái. Cửu Vô Oán xấu hổ cười nói: Diệp cung chủ nhiều năm không gặp, nghĩ không ra phong thái như trước. Tu chân giới đại chiến sắp bắt đầu, đang cần cao thủ như Diệp cung chủ gia nhập. Dược Thiên Sầu âm thầm gật đầu, nguyên lai Bách Mị Yêu Cơ họ Diệp, lần đầu tiên hắn mới nghe nói. Huyễn Ma Cung đã mất, tu chân giới đại chiến có quan hệ gì tới ta? Ta đến đây không phải muốn tham dự chiến sự, chỉ vì gặp bạn mà đến. Bách Mị Yêu Cơ không chút khách khí từ chối, quay đầu nhìn về phía Dược Thiên Sầu, lại khôi phục nét cười quyến rũ nói: Bổn cung tiềm ẩn nhiều năm, yêu thích khúc nhạc, ngẫu nhiên có cơ hội gặp được người sáng tác Bạch Hồ và Uyên trong Hồ Điệp Mộng, từng hướng hắn cầu một khúc hát mang tên Khi Yêu đã thành dĩ vãng. Ngày gần đây chợt nghe tiên sinh xuất hiện tại Bách Hoa Cốc, vì vậy đặc biệt đến bái phòng, hy vọng lại được thỉnh giáo thêm một khúc. Mọi người theo ánh mắt của nàng nhìn lại, đều không phải người khác, chính là Dược Thiên Sầu với thần tin có chút co lặp, không khỏi ồ lên. Lẽ nào từ khúc do hắn sáng tác thực sự? Tử Y và bốn người Tất Tử Thông xoay người nhìn lại, nhìn thấy là Dược Thiên Sầu, vẫn vẻ mặt khó có thể tin. Yến Tử Hà tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì nàng tự mình kiến thức quả, vì vậy nàng thấp giọng hỏi: Từ khúc vừa rồi tên là Khi Yêu đã thành dĩ vãng, gặp quỷ, nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Dược Thiên Sầu nhìn chung quanh, lại nhìn Bách Mị Yêu Cơ hắc hắc cười nói: Diệp cung chủ khách khí, đều chỉ là một ít sáng tác đáng cười. Nói tới phong nhã hay thỉnh giáo thật sự không dám. Bổn cung từ xa xôi thiên lý chạy tới, lẽ nào tiên sinh muốn cho ta thất vọng mà về sao? Bách Mị Yêu Cơ cười nói. Tuy mỉm cười nói chuyện, nhưng Dược Thiên Sầu cảm giác được vị đạo uy hiếp trong đó, làm cho hắn rất không sảng. Lại đưa mắt nhìn Yến Tử Hà đứng bên người, thầm nghĩ mà thôi, coi như chấm dứt lời hứa hẹn ngày xưa đối với nàng. Tiện tay vải ra thanh sắc phi kiếm, đạp kiếm bay đến bên người Bách Mị Yêu Cơ, hung hăng chừng mắt nhìn nàng. Bách Mị Yêu Cơ lơ đĩnh cười thật quyến rũ, đưa tố cầm trong tay cho hắn, bay xuống dưới tảng đá. Dược Thiên Sầu ôm đàn, ánh mắt nhìn Yến Tử Hà, lắc đầu cười khổ nói: Ngày xưa ta từng đáp ứng một người, làm một khúc tặng nàng, đáng tiếc vẫn chưa từng thực hiện. Hôm nay thấy nàng hỏi, rất xấu hổ.